liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407. Cái này hát cái gì phá bài hát? Âm thanh của tự nhiên nhóm đầu tiên 800 mạnh mẽ xa luân chiến kết thúc sau. Buổi tối hôm đó liền có tin tức truyền ra. Có lẽ là tổ chương trình cố ý tạo thế tuyên truyền tiết mục. Cho nên buổi tối hôm đó liền có Lưu Vũ Yên biểu diễn video truyền ra. Cũng đưa tới quảng đại bạn trên mạng chú ý. Bởi vì tiết mục hiện trường ngăn chặn đoạn tuyệt các khán giả mang điện thoại di động hoặc là máy chụp hình đi vào. Cho nên cái này truyền tới video. Rất có thể chính là tổ chương trình cố ý chảy ra. Dĩ nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là tiết mục này hài hước vừa giận rồi. Nhiệt độ lại đề cao. Giống nhau, Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện cũng vì vậy dính vào không ít nhiệt độ. Một bài tiểu tình ca Xiao Trinh Cưa, còn không có tuyên bố đi ra. Tiết mục cũng còn không có truyền phát ra cũng đã phát hỏa. Trên mạng có Lưu Vũ Yên biểu diễn tiểu tình ca Xiao Trinh Cưa hoàn chỉnh video. Cái này một cái video lượng chuyển phát cùng với phát ra lượng đều tại kịch liệt tăng trưởng. Có thể thấy cái này một ca khúc ở cái thế giới này là có bao nhiêu được hoan nghênh. Lúc này, Đường Kiện hai người ăn xong cơm tối, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Thừa dịp lần này rời đi kinh thành qua tới nơi này tham gia tiết mục. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên dự định hai ngày nữa trở về một chuyến quê quán. Sau đó nghỉ ngơi 1-2 tuần thời gian tới nữa diễn tập. Thu lại tiết mục, nguyên bản, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều khuyên thầy thuốc Lâm từ trước. Bởi như vậy, bọn họ liền có thể nhiều hơn chung sống. Nhưng thầy thuốc Lâm cũng không nguyện từ trước. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng đã thành thói quen nghề nghiệp này rồi. Mặc dù cõi đời này cũng không thiếu nàng như vậy một cái thầy thuốc. Nhưng cõi đời này nghiêm trọng thiếu hụt ôm cùng với nàng một dạng lý tưởng thầy thuốc. Có người học y chỉ là vì một phần cố định công tác, sau đó kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Mà có người học y mục đích rất ngu rất đơn thuần, chính là vì cái gọi là tế thế cứu người, chính là vì trong lòng một cái chấp niệm. Đường Kiện thật ra thì cũng có thể hiểu được. Hơn nữa giữa bọn họ cũng còn phải cho với nhau một cái không gian đi rèn luyện thích ứng. Mặc dù mẹ con nhận nhau, nhưng hai người trong lòng vẫn là sẽ có một tầng cách mô. Cái này cần hoa một đoạn thời gian đi tiêu hóa, đi tìm hiểu mới được. Tháng 12 ban đầu, khí trời đã có chút lạnh. Đường Kiện hiện tại đi ra ngoài đều bắt đầu ăn mặc dự ấm áo lông rồi. Trở lại trong phòng khách sạn, lúc này mới ấm rất nhiều. Bên ngoài cùng căn phòng liền giống với mùa đông cùng mùa hè một dạng. Có lò sưởi tại, trong phòng này ấm áp đến cũng không muốn đi ra ngoài. Đường Kiện không khỏi phát ra than thở. Thoải mái a, mùa đông tới rồi, mỗi ngày buổi tối đều có thể 333 rồi. Lưu Vũ Yên liếc Đường Kiện một cái, lẩm bẩm, nói thật giống như mùa đông không đến liền không thể đùng đùng. Nói không lên tiếng. Chỉ thấy Đường Kiện cởi lông trên người y, yên tĩnh căn phòng nhất thời vang lên đùng đùng đùng tĩnh điện âm thanh. À, người mới vừa nói cái gì tới? Đường Kiện đem áo lông máng lên móc áo. Lưu Vũ Yên ho khan một tiếng, nói lấy, không có, ta nói là mùa đông hay lắm. Tiết rơi thời điểm đẹp như thế, cũng còn khá tiểu tiện nhân này không có nghe được mới vừa nói một câu nói kia. Nếu không liền xấu hổ. Bất quá Lưu Vũ Yên nghiêm trọng hoài nghi tiểu tiện nhân này là đang cho chính mình đàm hố. Liền tĩnh điện đều cho nói thành 333. Cái này có thể trách nàng nghĩ đi nơi nào sao? Trong lòng nói lấy, Lưu Vũ Yên cũng cởi một cái áo khoác. Khoan hãy nói, cái này đùng đùng đùng tĩnh điện âm thanh giống như có ma lực một dạng. Nghe quả thật thật thoải mái. Ngày thứ hai, âm thanh của tự nhiên nhóm thứ hai 800 mạnh mẽ xa luân chiến bắt đầu. Bởi vì Lưu Vũ Yên nhóm đầu tiên xa luân chiến đã lên cấp, cho nên hôm nay nàng cùng Đường Kiện cùng cũng không có đến hiện trường quan sát, mà là đi cái thành phố này chứ danh phong cảnh du ngoạn. Bất quá hôm nay là thiên tiết nhưng phải lên đài. Nàng thật vất vả lên cấp 800 mạnh, vì có thể lên cấp 100 mạnh. lấy được càng thành tích tốt. Lần này nàng cũng là không đếm xỉa đến, cùng những thứ kia kinh tài diễm diễm tiền thủ so với. Nàng không có quá lớn phần thắng, duy nhất có thể lấy ra tay. Phỏng chừng chính là cha nàng là Lạc Viễn một kiện sự này rồi. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể nói nàng ca hát quá vụn. Nếu không tổ chương trình cũng không khả năng nhìn tại trên mặt mũi của Lạc Viễn để cho nàng một đường lên cấp. Nếu không mặt mũi cho Lạc Viễn, tiết mục lại gặp đến các khán giả đà kích chửi rủa. Đến lúc đó liền thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Lần này, Lạc Thiên Tuyết cũng quyết định sử dụng ra đòn sát thủ. Nàng nguyên bản dự định đem bài hát này ở lại giai đoạn cuối cùng biểu diễn. Nhưng mắt thấy như vậy nhiều so với chính mình còn ưu tú tiền thủ sau. Nàng quyết định hiện tại liền lấy ra đòn sát thủ. Nhất là tối hôm qua nhìn Lưu Vũ Yên biểu diễn video đột nhiên bạo nổ Red Queen. Cái này liền càng thêm kiên định nàng muốn vào hôm nay biểu diễn cái này một ca khúc. Chờ đợi, là nhất dày vò cảm giác một chuyện. Thật vất vả, cuối cùng chờ đến chính mình lên đài. Lạc Thiên Tuyết hít thở sâu, làm hết sức mà hóa giải nội tâm khẩn trương. Sau đó tại hiện trường tất cả mọi người nhìn chăm chú xuống leo lên võ đài. Mà lúc này, võ đài bối cảnh màn hình bắt đầu hiện ra Lạc Thiên Tuyết sắp sửa biểu diễn ca khúc tin tức. Giấc mơ ban đầu viết lời, Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện biểu diễn. Lạc Thiên Tuyết nhìn lấy một màn này, cái kia mấy cái giám khảo nhất thời trợn tròn mắt. Giống như ngày hôm qua nhìn thấy Lưu Vũ Yên biểu diễn ca khúc là tiểu tình ca Xiao Trinh Cưa một dạng. Lộ ra cái loại này kinh ngạc cùng với hiếu kỳ biểu tình nghi hoặc. Đây cũng là Đường Kiện sáng tác bài hát mới. Có người lẩm bẩm, bài hát này tên quá xa lạ. Bọn họ xác định cũng chưa từng nghe qua cái này một ca khúc. Cho nên cái này hẳn lại là một bài Đường Kiện sáng tác cũng không có tuyên bố đi ra ngoài bài hát mới. Lạc Thiên Tuyết hướng về võ đài một bên nhạc đệm ban nhạc gật đầu một cái. Ra hiệu có thể bắt đầu bọn họ nhạc đệm biểu diễn. Võ đài bên trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện ca từ. Lạc Thiên Tuyết nhìn trước mắt nhắc tuồng khí, sau đó cầm lên microphone bắt đầu ca hát. Nếu như kiêu ngạo không có bị thực tế biển khơi lạnh lùng vỗ xuống, như thế nào lại hiểu được muốn nhiều cố gắng mới đi lấy được phương xa. Câu này hát xong, hiện trường các khán giả lại là vỗ tay hoan hô. Mà những tuyển thủ kia môn nghe cái này một bài xa lạ êm tai ca khúc, trong lòng không ngừng kêu quá không công bình. Chuyện này đối với các nàng mà nói đã thuộc về ăn gian. Các nàng chỉ có thể ca khúc câu vớt lại người khác ca khúc, hoặc là biểu diễn chính mình bản gốc ca khúc. Mà Lưu Vũ Yên cùng Lạc Thiên Tuyết lại có Đường Kiện bài hát mới chỗ dựa. Liền coi như các nàng dựa vào Đường Kiện bài hát mới lên cấp, đó cũng là thắng không anh hùng, không công bình tranh tài. Đối với những thứ này tuyển thủ ý tưởng, Lạc Thiên Tuyết tự nhiên nhìn ra được, thế giới này vốn là không công bằng. Nàng cũng đã thành thói quen người khác loại này cái nhìn. Bởi vì nàng ba là Lạc Viễn, là giới giải trí đại minh tinh đại đạo diễn. Cho nên, nàng coi như không dựa vào Đường Kiện cái này một bài giấc mơ ban đầu. Vậy cũng như thường sẽ có tuyển thủ bởi vì nàng ba là Lạc Viễn mà cảm thấy không công bằng, mà cảm thấy có màn đen. Nếu như vậy, làm sao cần giải thích? Cần gì đạt được người khác lý giải công nhận? Giống như bài hát này bên trong một câu ca từ, như đưa đám thời điểm chung quy sẽ rõ lộ vẻ cảm thấy cô độc trọng lượng. Nhiều khát vọng hiểu người cho ít ôn noãn mượn cái bả vai. Lạc Thiên Tuyết cúi đầu, thuần thục đón lấy cái vợt, tiếp tục ca hát, giấc mơ ban đầu, nắm chặt ở trên tay. Muốn nhất địa phương muốn đi, làm sao có thể ở nửa đường liền trở về địa điểm xuất phát. Giấc mơ ban đầu, tuyệt đối sẽ đến, đã thực hiện thực sự khát vọng, mới có thể tính tới qua thiên đường. Đây là một bài chuyên tâm ca khúc, Lạc Thiên Tuyết giọng nói mặc dù rất phổ thông, nhưng cái này một ca khúc lại biểu diễn rất có cảm xúc. Có lẽ là đại nhập nàng tình cảm của mình, cho nên cái này một ca khúc đả động hiện trường các khán giả. Cá ướp muối đều có mộng tưởng, chớ nói chi là người có máu có thịt. Cái này một ca khúc xuất hiện, Hiện trường các khán giả liền kìm lòng không đặng thích rồi. Bọn họ có thể khẳng định, cái này đầu giấc mơ ban đầu nhất định sẽ hỏa. Không vẻn vẹn bởi vì đây là Đường Kiện sáng tác ca khúc, mà là bởi vì bài hát này hát ra rất nhiều người tiếng lòng. Để cho các thính giả không khỏi nhớ lại giấc mộng của mình. Nhặt lên ban đầu đã vứt bỏ cái đó tan tành mộng tưởng. Đường Kiện thật đúng là một cái quỷ tài a. Cái tên này sáng tác ca khúc, một bài đầu đều đủ để trở thành kinh điển. Kêu Khâu Dương Nam giám khảo không khỏi khen ngợi. Mặc dù Đường Kiện là giới giải trí cùng với ca đàn bên trong không chịu đồng hành chào đón trộn cứt côn, nhưng không khỏi không thừa nhận. Người này mỗi một ca khúc đều là ưu tú như vậy. Trước mắt, cái thời đại này, cơ hồ đều sắp bị Đường Kiện ca khúc thống trị. Người tuổi trẻ bây giờ, trong điện thoại di động ít nhất đều có vài bài Đường Kiện bài hát. Cho dù là bọn họ mấy năm nay qua 30, cũng có thể thuận miệng liền hát ra Đường Kiện cá biệt ca khúc. Mỗi một thời đại, đều sẽ có được hoan nghênh nhất ca sĩ. Cái thời đại này được hoan nghênh nhất ca sĩ có lẽ không phải là Đường Kiện. Nhưng được hoan nghênh nhất ca khúc, nhất định là Đường Kiện sáng tác. Nhưng phàm là mở ra âm nhạc bảng xếp hạng, đều sẽ phát hiện Đường Kiện ca khúc xa xa dẫn trước. Xưng bá bài hát mới bảng, nhân khí bảng, download bảng. Cái này cũng đủ để chứng minh cái thời đại này tuyệt đại đa số thanh âm mê đều đang nghe Đường Kiện. Bài hát Giấc mơ ban đầu biểu diễn xong sau, Lạc Thiên Tuyết trong lòng khẩn trương cũng không có tiêu tan. Mặc dù nàng cảm giác mình đã hát rất tốt rồi, nhưng chân chính quyết định nàng hát thật tốt không tốt là tiết mục giám khảo cùng với hiện trường. Người xem, chỉ có bọn họ cảm thấy được, đối với nàng mà nói mới là thật tốt. May mắn là lựa chọn của nàng là đúng. Cái này một bài giấc mơ ban đầu cho nàng mang đến rất cao điểm số. Ít nhất có thể xác định chính là cái này 800 mạnh mẽ xa luân chiến. Nàng đã xa xa dẫn trước, không cần lo lắng không thể lên cấp. Chẳng qua là nàng rất nhức đầu. Lần này là mượn Đường Kiện ánh sáng, lợi dụng Đường Kiện bài hát mới lên cấp. Tiếp theo không còn Đường Kiện bài hát mới, nàng cũng không biết mình có thể chống được cái nào hạng. Suy nghĩ một chút, trong lòng của nàng lại hận không thể đem Đường Kiện chặt. Nàng quả thật rất muốn tìm Đường Kiện hẹn bài hát, nhưng cái tên này mỗi một lần đều đòi hỏi nhiều. Nàng cho dù có tiền, cũng quả thực không mua nổi Đường Kiện bài hát. Nhưng trừ Đường Kiện trở ra, nàng thật đúng là không tìm được cái thứ hai có thể sáng tác ra ưu tú ca khúc ra hỏa rồi. Phiền muộn, nhìn trời, mê mang, bước kế tiếp, Lạc Thiên Tuyết không biết nên đi như thế nào. Về phần tìm Đường Kiện hẹn bài hát là không có khả năng. Đời này cũng không có khả năng lại tìm cái này giết thiên đao hẹn bài hát đấy. Hát xì, một cái nào đó địa điểm du lịch. Chính ở trên hồ hoa thuyền nhỏ Đường Kiện đột nhiên hát hơi một cái. Trong lòng nói lấy nhất định là mẹ hắn nhớ hắn rồi. Lưu Vũ Yên ngồi ở mũi thuyền đấm trống nhỏ. Đây là nàng cùng Đường Kiện lần đầu tiên tại như vậy hồ nước lớn bên trong chèo thuyền du ngoạn. Nhìn lấy chung quanh từng cái gia đình, từng đôi tình nhân hoa thuyền tới trở về trải qua, giống như tiết đoan ngọ đua thuyền rồng một dạng thú vị. Lúc này, Đường Kiện đột nhiên hát lên bài hát tới. Muội muội ngươi ngồi thuyền đầu, ca ca ta hoa bất động, ân ân ái ái, dây kéo thuyền đặng ung dung. Lưu Vũ Yên, cái này hát cái gì phá bài hát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,